ông xã em là thú nhân. Chương 21, sẽ rách đó, gocchuyenaudio.com. Chelsea cúi đầu nhìn, quả nhiên làn da trước ngực cô đã bị cọ đến đỏ. Đau lòng sờ sờ, duỗi tay giữ nguyên tư thế, ôm cô đến giường. Sợ tấm da thú bên dưới lại làm làn da mềm mại của cô bị thương nên không buông cô ra mà ngồi luôn lên giường, để cô ngồi đưa lưng trên người hắn, hai tay vòng ra trước bắt lấy cặp vú đầy đặn vôn cao của cô, xoa nắn. Hai cái này, vừa lớn vừa mềm, sờ thật thoải mái, giống cái trong tộc chúng ta không ai có. Nói rồi nửa thân dưới bỗng hẩy lên, nơi này, vừa nhỏ vừa chặt ép tôi thật thoải mái, còn nhiều nước như thế, em nói tôi có phải đã nhặt được báu vật rồi không? Hắn, Mộ Sa toàn thân mềm yếu dựa vào ngực hắn, nghe hắn không biết xấu hổ nói lời dâm đãng, làm cô vừa thẹn vừa ngọt ngào, hắn xem cô là báu vật. Từng cơn tê dại từ hoa huyết không ngừng xẹt lên, kích thích cô bất giác xoay eo, bóp cự vật trong hoa huyết càng chặt hơn. Chelsea dường như thấy được cô không kiên nhẫn, cúi đầu cắn vành tai cô trêu chọc nói. Có chuyện gì vậy, vật nhỏ, muốn à? Mộ Sa xấu hổ không chịu nổi, ngoảnh đầu sang bên, mím môi không nói. Chelsea lại cố ý không di chuyển, muốn dụ cô phải nói ra miệng, một tay tiếp tục xoa bóp đầu V, một tay lần xuống dưới tìm kiếm, bóp chặt nhục cầu không ngừng nghiền ép. A, yêu, Mộ Sa bị hắn kích thích không ngừng tuôn ra, hoa tâm như có vô số con kiến bò lên, rõ ràng rất căng, rồi lại ngứa ngáy khó nhịn, vậy mà hắn chỉ cắm bên trong, không chịu động đậy. Nhưng Mộ Sa quả thật không thể nói nên lời để cầu xin hắn, đành cắn chặt răng, tay chống trên đùi hắn, nhấc eo tự mình cử động nhẹ nhẹ. Vật nhỏ, mới lên xuống vài cái, Chelsea đã nhịn không được gầm nhẹ kéo cô nhấn xuống, đồng thời hung hăng ưỡn lên, trong tiếng la hoảng của cô, đút vào thật mạnh. A, nhẹ chút a a, Mộ Sa bị hắn đội lên liên tục người này lên, lại bị hắn kéo mạnh về, hai tầng kích thích làm cô dần dần mê loạn. Bảo bối, sướng không? Tôi làm em thoải mái, hay em tự làm mình thoải mái, hử? Chelsea vừa không nương ra vào, vừa cắn da cổ cô. Thoải mái, nhẹ chút, sẽ rách mất, a hát hát hát, cửa tử cung bị đẩy ra, nhưng hắn dường như chưa đủ muốn vào càng sâu, cảm giác bị chen vào, làm Mộ Sa sợ, sợ mình sẽ bị hắn xé thành hai nửa. Tôi đâm em thoải mái, hay em tự làm mình thoải mái? Nói tôi biết, tôi sẽ nhẹ lại. Chelsea cực kỳ thích mấy câu dâm đãng từ miệng cô, nên ép cô nói thật nhiều. Anh làm thoải mái, a hát hát, vì hắn từng có lần không giữ lời, nhưng lúc này Mộ Sa không còn suy nghĩ được nữa, đành thần phục dưới thân hắn muốn nghe gì thì cô đều dáng nói nấy. Làm em thoải mái chỗ nào? Nói, hoa huyết, anh làm hoa huyết của em thật thoải mái. A a, Mộ Sa không mang thẹn thùng hét lên, run rẩy lên đỉnh. Nhiều nước thật, chặt thật, Chelsea bị cô bóp chặt nên chịu không nổi, thúc sâu vài chục cái cuối cùng đâm mạnh, quy đầu cực lớn chen hết vào cửa tử cung nhỏ hẹp, chất lỏng nóng bỏng bắn ra. Mộ Sa bị kích thích mắt tối sầm, cả người run rẩy hôn mê bất tỉnh. Cách chương.